Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, cứng rắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tối hôm qua khổ cực ngươi, ta cũng không thứ gì hảo báo đáp ngươi, như vậy đi, toàn năng thi đấu kết thúc sau đó trở về nước. Công ty chúng ta rượu nhận ngươi uống thỏa thích, cho một mình ngươi cả đời thẻ VIP. Ha ha ha, Túy Kỳ Tiên cười lớn, đặc biệt vui vẻ. Được, cái này là đủ rồi, ngươi là tiểu cơ cơ giao cho ta. Nói báo đáp gì không báo đáp, ta người này không việc gì dục vọng, có rượu uống là đủ rồi. Vừa nói, Túy Kỳ Tiên sắc mặt trầm xuống, bất quá ngươi yên tâm. Chuyện tối ngày hôm qua tình, liên minh hội cho ngươi một câu trả lời, những thi thể này không chỉ là thị uy mà thôi. Tiếp theo, liên minh hội lập tức mở ra điều tra, đối với những quốc gia kia tiến hành một ít đáp lễ. A, dám động chúng ta người Hoa Hạ, há có thể cứ tính như vậy. Một cổ ác liệt kiếm ý, từ Túy Kiếm Tiên trên mình tản mát ra. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra một loại cảm giác thuộc về. Cái này, chính là Hoa Hạ. Hoa Hạ từ trước đến giờ yêu thích hòa bình, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu cứng rắn thủ đoạn. Trận pháp sau cuộc tranh tài, còn có những thứ khác mấy cái hạng mục muốn cử hành. Áp chụp lôi đài thi đấu, đem ở mấy ngày sau mới mở ra. Lôi đài thi đấu vô cùng trọng yếu. Mấy ngày nay chính giữa, Lưu Kiệt đem công tác toàn bộ đẩy xuống, liền lưu lại ở trong khách sạn bế quan tu luyện, mà mấy ngày nay ở bên ngoài, cũng không bình tĩnh, dòng nước ngầm phun trào, toàn năng thi đấu cử hành đồng thời, Hoa Hạ người năng lực liên minh phái ra người, đối với ám sát Lưu Kiệt quốc gia tiến hành truy xét, cũng cho ra một ít đáp lễ. Cho không thiếu quốc gia bài học xương máu, để cho những cái kia định đối với Hoa Hạ trẻ tuổi người năng lực mưu đồ bất chính quốc gia. Biết Hoa Hạ cũng không phải là dễ trêu. Mấy ngày tu luyện, Lưu Kiệt đạt tới người năng lực cấp 6 hậu kỳ. Vô luận là lực lượng, vẫn là cảm giác phương diện, đều có một cái khá lớn tiến bộ. Hôm nay, Lưu Kiệt gặp lại sức chiến đấu bình thường một chút người năng lực cấp 8. Cho dù là không mở ra nổ tung kiểu mẫu, cũng có thể ứng đối tự nhiên. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói rất trọng yếu. Hắn liền có thể đem nổ tung kiểu mẫu tờ này lớn nhất lá bài tẩy. Lưu đến lôi đài cuộc so tài một khắc cuối cùng. Toàn năng sân so tài quán. Trên đời chú ý toàn năng thi đấu. Ở hôm nay, chỉ còn lại cuối cùng một trận thi đấu còn không có tiến hành. Vậy thì lôi đài thi đấu cũng là khảo nghiệm một cái người năng lực tổng hợp khắp mọi mặt năng lực cuộc chiến cuối cùng. Lôi đài cuộc so tài quy tắc không có như vậy hơn ràng buộc, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Đây là vì đền bù những cái kia không quen năng lực chiến đấu người. Bọn họ ở bắt đầu tranh tài trước, có thể căn cứ toàn năng thi đấu tổ ủy hội cung cấp vật liệu, làm một chút chuẩn bị. Ví dụ như biết trận pháp, có thể ở tổ ủy hội cho phép linh thạch số lượng trong phạm vi. Tới chế tạo trận bàn, lấy đang so thi đấu chính giữa sử dụng, hiểu được luyện đan, cũng sẽ có tổ ủy hội chuẩn bị xong linh dược vật liệu. Trước thời hạn luyện đan, dĩ nhiên, phải là sử dụng tổ ủy hội phía chính phủ cho ra vật liệu. Không được từ mang hàng lậu, nếu không... Lôi đài này thi đấu cũng không sao tốt đánh. Nếu là một cái trận pháp sư, ở toàn năng thi đấu bắt đầu trước 3 năm, liền tốn hết tâm tư chuẩn bị một cái siêu lớn trận pháp. Vậy coi như là người năng lực cấp 9 tới. Vậy nói không chừng lành lạnh à. Lớn nhất một cái tràng quán bên trong, có thể đồng thời chứa 100.000 hiện trường người xem. Mà chỉ có một sân. Đó là một cái đường kính đạt tới 1.000 mét to lớn hình tròn chiến đài. Lôi đài thi đấu người tham gia đếm có rất hơn, nhưng là vì phơi bày ra đặc sắc nhất chiến đấu, chỉ sử dụng cái này một cái chàng quán, một chàng một trận so. Vì vậy, lôi đài thi đấu cần phải tiến hành rất nhiều ngày thời gian. Đã là trước mặt mấy trận thi đấu cộng lại thời gian tổng cộng. Cái này cũng chứng minh toàn năng thi đấu tổ ủy hội đối với lôi đài cuộc so tài coi trọng. Thi đấu chế quy tắc rất đơn giản, do máy vi tính ở hơn mấy ngàn người dự thi chính giữa. Ngẫu nhiên rút ra lấy hai người, lên đài quyết đấu, tham gia lôi đài cuộc so tài số người. Đại khái chiếm được toàn năng thi đấu người dự thi tổng nhân số 80%. Khó có thể tưởng tượng, sẽ có nhiều ít trận đặc sắc chiến đấu. Trên màn ảnh lớn, xuất hiện 100 tổ danh sách đối chiến. Đây là máy vi tính ngẫu nhiên đi ra ngoài kết quả. Cái này 100 trận thi đấu, cũng sẽ ở ngày hôm nay cử hành. Lưu Kiệt nhìn một chút, hôm nay 100 trận quyết đấu chính giữa, cũng không có hắn tên chữ. Bất quá hắn ngược lại là thấy mấy cái tên quen thuộc. Có Winner và Aragorn hai người. Winner là Nuak Amazon cơ giới sư, mà Aragorn chính là Ai Cập Alam Kaka. Hai người này thực lực, Lưu Kiệt ở ảo cảnh thực tập chính giữa đều có nơi gặp qua. Đối với bọn họ ở lôi đài thi đấu lên biểu hiện như thế nào, Lưu Kiệt vẫn có chút hứng thú, dự định nhìn một chút cái này hai người biểu hiện, mà liền làm Lưu Kiệt ánh mắt quét qua vậy 100 tổ đối chiến tên chữ cuối cùng. Đột nhiên dừng lại, hắn thấy được một cái chói mắt tên chữ, Miyamoto Musashi, hắn thật muốn tham gia toàn năng so tài. Lưu Kiệt nhìn một chút Miyamoto Musashi đối thủ, bất ngờ chính là Aragorn. Không tốt. Lưu Kiệt rất rõ ràng, ở ảo cảnh thực tập chính giữa, Alam mang hắn ca ca Aragorn, là đứng ở hắn nơi này. Cái thù này, sợ rằng nước Nhật đã nhớ, Miyamoto Musashi một khi gặp hắn, phỏng đoán sẽ xuống tay tàn nhẫn. Phải biết, Miyamoto Musashi nhưng mà người năng lực cấp 9, coi như là đang so thi đấu lúc. Có khác người năng lực cấp 9 ở một bên xem cuộc chiến, cũng sẽ tùy thời ra tay ngăn trở trong đó một khối hạ tử thủ. Cũng không gặp được có thể đỡ nổi Miyamoto Musashi à. Dẫu sao hắn là nhẫn giả thủy tổ, rất khó tưởng tượng hắn sẽ có những đáng sợ thủ đoạn. Nhưng là, Lưu Kiệt lại không thể nói ra mình biết Miyamoto Musashi thân phận. Ngay tại lúc này, Túy Kiếm Tiên gửi một cái tin nhắn ngắn cho Lưu Kiệt. Nội dung là, ta thấy đêm hôm đó trong quán rượu cái tên kia, hắn quả nhiên tham chiến, ta cũng lập tức ghi danh tham chiến, chỉ có ta có thể kiềm chế hắn. Hắn hôm nay đối thủ Aragorn, hình như là bạn ngươi Đường Ca đi, ngươi đi nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Có Túy Kiếm Tiên cái này thứ nhất tin nhắn ngắn, Lưu Kiệt liền có thể danh tránh ngôn thuận đi để cho Aragorn cẩn thận một chút. Mặc dù vẫn là không có nói sai Miyamoto Musashi thân phận, nhưng chí ít có thể làm cho Túy Kiếm Tiên thận trọng người. Khẳng định vậy sẽ đưa tới Aragorn coi trọng. Lưu Kiệt từ chỗ ngồi đứng lên, tìm được Ai Cập tuyển thủ chỗ ở khu vực, đi tới. Alam thấy Lưu Kiệt tới, lạnh như băng hỏi: ngươi làm sao tới? Lưu Kiệt đưa điện thoại di động ở giữa tin nhắn ngắn cho Alam và ngồi ở Alam bên người Aragorn nhìn một chút. Aragorn nghi ngờ hỏi, người năng lực cấp 9. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đem đêm hôm đó lên ở quán bar gặp phải Miyamoto Musashi sự việc nói một lần. Aragorn sắc mặt ngưng trọng, được, ta biết, ta sẽ chú ý. Cảm ơn người nhắc nhở ta. Alam nhìn một cái trên màn ảnh lớn tên chữ, nói, người này kêu Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi không phải ninja NB thủy tổ sao? Người này lại lấy danh tự này, xem ra dã tâm thật lớn. Lưu Kiệt trong lòng cười khổ, đây không phải là cùng tên à? Đây chính là Miyamoto Musashi đây. Cái đó trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ.